Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 248, chương 864, ban ngày ánh kiếm. Tần Phong hai tay vác lên thánh kiếm hỗn độn, hiện lên ở Liễu Tùy Tâm trước mặt, cười nói, ngươi không biết kiếm này nội tình cũng không sao, ta đã quyết định không hề giấu tài, một lần này hỗn độn tái hiện kiếm ngục. Sẽ làm kinh thiên động địa. Liễu Tùy Tâm bị hỗn độn kiếm kiếm uy chấn nhiếp. Sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng. Run giọng nói. Trong tay ngươi kiếm. Là đã từng xưng bá kiếm ngục hỗn độn kiếm. Ngươi chẳng lẽ là hỗn độn ma thần. Tần Phong cười nói. Ta không phải hỗn độn ma thần. Bất quá là hỗn độn kiếm người thôi. Liễu Tùy Tâm nhẹ hít một hơi. Tâm tình thoáng bình tĩnh. Nhìn qua Tần Phong nói, ta không cần biết ngươi là người nào, trong tay ngươi là cái gì kiếm, đây là Phất Kiếm Sơn Trang cùng Phượng Tê Quan việc tư. Ta không hy vọng ngươi xen vào việc của người khác, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, cái này một khối thiên ngoại vẫn thạch đến cùng ở nơi nào. Ta liền lập tức mang đệ tử rời đi Phượng Tê Quan. Đệ nhất, ta là Phượng Tê Quan trưởng lão. Phượng Tê Quan sự tình chính là ta sự tình. Đệ nhị, ngươi 36 tuổi thành tựu kiếm đế. Hạng gì tài hoa kinh diễm, ngộ tính tuyệt hảo, vì biểu hiện gì như thế ngu dốt. Ngươi không phải muốn khối kia thiên ngoại vẫn thạch sao? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, liền nhìn ngươi có can đảm hay không tới lấy. Tần Phong mỉm cười, nói ra, Liễu Tùy Tâm thân thể run lên. Ánh mắt rơi trên hỗn độn kiếm, hắn rốt cuộc minh bạch được, thiên ngoại vẫn thạch đã bị Tần Phong hòa tan, đúc thành một thanh này thánh kiếm hỗn độn. Hỗn độn kiếm liền ở trong tay Tần Phong, Liễu Tùy Tâm muốn đúng là hỗn độn kiếm, Tần Phong không có khả năng không đếm xỉa đến. Hô, Liễu Tùy Tâm sững sờ chốc lát, trong miệng phun ra một ngụm chọc khí, nhìn qua Tần Phong nói ra. Đã như vậy, còn mời các hạ cầm trong tay kiếm giao ra. Tần Phong y nguyên cười, nói ra, dù cho biết rõ ta là hỗn độn kiếm người, Liễu trang chủ vẫn muốn đoạt kiếm. Liễu Tùy Tâm trầm giọng nói ra, tại hạ có khó khăn khó nói, nhất định phải mượn trong tay ngươi kiếm dùng một lát. Tần Phong nói ra, Liễu trang chủ khăng khăng tự tìm cái chết, bên kia mời đi, tranh. Một tiếng, liền ở Tần Phong lời nói rơi xuống trong nháy mắt, hắn linh khí liền chút vào thánh kiếm hỗn độn phía trên. Siêu, Tần Phong ngự kiếm mà lên, đứng bất động ở không trung, giống như sừng sững trên 9 tầng trời kiếm tiên, nhìn xuống tất cả mọi người. Liễu Tùy Tâm là kiếm đế, Tần Phong cũng là kiếm đế, hai vị kiếm đế nếu là ở mặt đất tranh đấu. Chỉ là tràn tản ra kiếm khí liền sẽ đem đệ tử chung quanh trọng thương. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Tần Phong trên thân bộc phát ra kinh thiên động địa kiếm ý. Bầu trời trở nên ảm đạm đứng lên, hỗn độn kiếm lại trở nên cực kỳ sáng ngời, giống như thái dương đồng dạng chiếu sáng ảm đạm không rõ thiên khung. Đây là kiếm đế chi uy, cũng là thánh kiếm chi uy. Tần Phong phảng phất hóa thân thành kiếm ngục truyền thuyết nhân vật khủng bố nhất hỗn độn ma thần. Điều đó không có khả năng. Hắn thật là hỗn độn ma thần. Hỗn độn ma thần tái hiện. Đây là chấn kinh kiếm ngục đại sự. Tại thời khắc này, nhìn thấy Tần Phong hóa thân hỗn độn ma thần. Đem trong thiên địa quang mang đều thôn phệ không còn. Rất nhiều người đều biểu tình thình lình. Kiếm đạo tu vi kém cỏi đệ tử, bị cái này tuyệt thế kiếm ý dưới sự uy áp, hai đầu gối như nhũn ra co quắp ngồi dưới đất, nhìn xem đứng yên trên 9 tầng trời Tần Phong, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, nhìn qua Tần Phong trong tay thánh kiếm hỗn độn, tàng sâu trong tâm linh hoảng sợ một nổi lên. Nếu như hỗn độn ma thần thật hiện thế, toàn bộ kiếm ngục đều sẽ lâm vào một tràng hạo kiếp. Nhìn xem thôn phệ thiên địa quang mang, tự thân hóa thân mặt trời hỗn độn kiếm, tham lang kiếm đế thân thể đều dừng lại không ngừng run rẩy. Liễu tùy tâm cảm nhận được tần phong trên người tán phát ra khủng bố kiếm uy. Đồng tử co lại thành to bằng mũi kim, trong lòng lấy làm kinh ngạc, mạnh như liễu tùy tâm. Khi nhìn đến tần phong bội kiếm là thánh kiếm lúc, liền biết mình rất có thể không phải là đối thủ của hắn. Liễu tùy tâm kiếm mặc dù là đạo kiếm, nhưng là cùng thánh kiếm so sánh, kém một cấp, đã có thiên địa cách biệt. Kinh khủng hơn là, tần phong trong tay thánh kiếm cũng không phải là bất nhập lưu thánh giai, mà là tại đại danh đỉnh đỉnh hỗn độn kiếm. Nhìn thấy tần phong khống chế hỗn độn kiếm bay đến không trung, càng là để liễu tùy tâm xa vào đến thật sâu trong tuyệt vọng. Liền xem như hỗn độn ma thần, ta cũng nhất định phải liêu. Liễu tùy tâm đôi mắt hiện lên một vòng kiên quyết, cầm trong tay một chuôi giống như thu thủy đồng dạng trường kiếm. Cắn chót lưỡi, hướng về thân kiếm phun ra một ngụm tinh huyết. Đây là liễu tùy tâm tâm huyết. Hắn một hơi phun ở trên kiếm, đem kiếm thân thể nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Chính mình bởi vì tổn thương nguyên khí nặng nề, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Kiếm đế tinh huyết, dị kỳ chân quý. Tần Phong dùng một giọt tinh huyết, liền có thể nhượng mộc miên cây khô gặp mùa xuân. Một lần nữa ngưng tụ hồn thể, liễu tùy tâm dùng tinh huyết của mình tế kiếm. Đây là ngọc đá cùng vỡ kiếm pháp, coi như liễu tùy tâm may mắn có thể thắng, hắn cũng sẽ nguyên khí tổn hao nhiều, thậm chí kiếm đạo cảnh giới hội trên diện rộng rơi xuống. Liễu tùy tâm liều mạng, coi như hắn thắng, chỉ sợ cũng phải rơi vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, 36 tuổi kiếm đế. Đáng tiếc chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nhìn thấy liễu tùy tâm sử dụng thủ đoạn phi thường, lấy tinh huyết tế kiếm, mọi người đều biểu tình vẻ ngạc nhiên. Tất cả mọi người không hiểu, liễu tùy tâm vì sao cố chấp như vậy. Hắn còn trẻ, có thể nói là kiếm ngục trong trẻ tuổi nhất kiếm đế. Tiền đồ như gấm, liễu tùy tâm chỉ cần không đi đường vòng, sớm muộn sừng sững ở kiếm ngục đỉnh. Phải biết, kiếm ngục trong linh khí kém xa thiên kiếm đại lục dồi dào. Nhóm kiếm tu vi hữu hạn, kiếm ngục trong mạnh nhất mấy cái lão quái vật, cũng bất quá là kiếm đạo thất trọng thiên kiếm thánh. Thế nhưng là, liễu tùy tâm vì cướp đoạt tinh thần luyện kiếm quyết cùng khối kia thiên ngoại vẫn thạch, không tiếc tự tổn tu vi. Mặc kệ liễu tùy tâm là vì cái gì, tất cả mọi người biết rõ, mặc kệ thắng thua làm sao, liễu tùy tâm đều kết thúc. Oanh, liễu tùy tâm kiếm trong tay lây dính tinh huyết của hắn, một lần trở nên đỏ như máu. Trên thân kiếm hiện ra một đầu kiếm đạo pháp tắc, huyền ảo mà thâm thúy. Ban ngày ánh sáng, liễu tùy tâm trong miệng nỉ non kiếm tên, ánh mắt giống như nhìn qua người yêu đồng dạng, say mê không thôi. Kiếm này tên là ban ngày ánh sáng, ẩn chứa thiên địa đại đạo, chính là cực kỳ hiếm thấy thời gian đại đạo. Chuôi kiếm này có kỳ lạ dị năng, có thể cho liễu tùy tâm chung quanh thời gian tốc độ trở nên chậm. Thế nhân đều tưởng rằng liễu tùy tâm 36 tuổi liền thành liền kiếm đế, là thiên túng kỳ tài. Trên thực tế, liễu tùy tâm mượn nhờ ban ngày ánh kiếm năng lực kỳ lạ, tu hành trọn vẹn 360 năm. Liễu tùy tâm bề ngoài thoạt nhìn tuổi trẻ, trên thực tế lại là một cái hơn 300 tuổi lão quái vật. Thời gian đại đạo, hỗn độn kiếm hồn nhận ra ban ngày ánh kiếm ẩn chứa đại đạo, ánh mắt bên trong lộ ra tham lam, vui vẻ nói: kiếm chủ, chuôi kiếm này ẩn chứa đại đạo không thể coi thường, ngươi nếu là có thể đem hắn đoạt lại, đem mảnh vỡ đại đạo để cho ta thôn phệ, cho dù là chỉ lĩnh ngộ một chút xíu thời gian đại đạo, đối ngươi tu hành rất có ích lợi. Thời gian đại đạo sao? Tần Phong liếm môi một cái, thấp giọng nói: ban ngày ánh kiếm đúng là một chuôi hảo kiếm, chỉ thấy ban ngày ánh kiếm phía trên bay ra quang mang, hội tụ thành một cái vóc người uyển chuyển nữ tử. Liễu Tùy Tâm nhìn qua quang mang ngưng tụ nữ tử, trong ánh mắt yêu thương càng đậm. Oanh, nàng này chính là ban ngày ánh kiếm hồn, quanh thân quang mang đại thịnh, kiếm uy hoành không, bỗng nhiên phảng phất như là như thần nữ hạ phàm. Giết! Liễu Tùy Tâm bộc phát ra một tiếng quát chói tai, cả người mang kiếm hóa thành một đạo không có gì sánh kịp kiếm quang, chém về phía Tần Phong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.